Thiên Thánh, quyển 1, góc truyện audio.com. Lực huyền âm điên cuồng tiến vào, thân thể Hoa Thiên Long bắt đầu thay đổi, cả người vốn đang phình ra không ngờ lại nhỏ đi. Biến hóa bên trong cơ thể huyền diệu khó lường, tiếc là nhìn từ bên ngoài lại không thể thấy được, cảnh này kéo dài rất lâu. Mãi đến khi thân của Hoa Thiên Long chuyển qua phía trên tấm bia vạn kiếm, chữ kiếm trên tấm bia đá tỏa sáng, lực vạn kiếm lập tức hội tụ. Tiến vào trong cơ thể Hoa Thiên Long, cái này cũng giống như lúc ở tấm bia đá huyền âm, thời gian cũng tương tự như nhau. Muốn đưa lực bát cực vào trong thân thể của Hoa Thiên Long cần chia thành hai bước, đầu tiên, cần phải hoàn thành bát cực tuyền qua trên người Hoa Thiên Long. Đó là một bát cực thần trận, giống hệt với trận pháp mà bát cực dùng để phong ấn vạn cổ hồn ma quân, không sai một chút nào, tiếp theo. Bát cực thần điện chia nhau đưa lực bát cực vào trong bát cực tuyền qua, ngưng kết một bát cực trận đồ trong cơ thể Hoa Thiên Long. Làm cho bát cực thần điện liên thông với nhau, đến khi cửu dương đương không, bát cực thần điện có thể sử dụng lực bát cực trong cơ thể Hoa Thiên Long. Dung hợp với khí chí dương của thiên địa, lập tức hủy diệt vạn cổ hồn ma quân, sau đó. Tám đại thần khí của bát cực thần điện sẽ cảm ứng được khí tức của bát cực thần điện, tự động quay về, để tịnh hóa tám đại thần khí. Hoa Thiên Long sẽ trở thành bước quan trọng nhất, trên người hắn có bát cực tuyền qua, có sức hấp dẫn cực lớn với tám đại thần khí. Tám đại thần khí sẽ tạm thời coi hắn là bát cực thần điện, tự động tiến vào cơ thể hắn, như vậy. Khí tà ma mà tám đại thần khí dính phải sẽ ùa vào trong cơ thể của Hoa Thiên Long. Bát cực thần điện chỉ cần khống chế được thân thể của Hoa Thiên Long, chờ khi thần khí tịnh hóa xong rồi sẽ hủy diệt Hoa Thiên Long. Tất cả sẽ hoàn mỹ, đại công cáo thành, tất cả những điều này đã sớm nằm trong toan tính của bát cực thần điện. Mỗi một bước đều cực kỳ chuẩn xác, chỉ có lỗ hổng duy nhất chính là Hoa Thiên Long là tàn phế chín thiếu, không phải tám thiếu. Thiếu thêm một cái này có tạo thành ảnh hưởng hay không, lúc này không ai biết được, loáng cái, ba ngày đã trôi qua trên đảo U Minh, lúc này. Cơ thể bành trướng của Hoa Thiên Long đã khôi phục lại, cả người biến hóa rất lớn, khác hẳn so với ba ngày trước, lơ lửng phía trên tấm bia Thiên Long. Hoa Thiên Long chỉ cần hoàn thành nốt bước cuối cùng này là tất cả sẽ kết thúc hoàn mỹ, giữa không trung. Hoa Thiên Long trông không khác gì một người bình thường, mặt trái đã mọc ra một con mắt, hai tay khôi phục bình thường, mũi hếch cũng đã biến mất. Cổ vẹo cũng không còn, cái bướu trên lưng Hoa Thiên Long cũng mất, cánh tay trái cũng dài ra, hai đùi cũng khôi phục giống như người thường. Đây là biến hóa ở bên ngoài, còn bên trong thì mắt thường không thể nào thấy được, Hoa Thiên Long nhìn qua thì rất xấu. Mặc dù đã tốt hơn trước rất nhiều, vẻ mặt Hoa Thiên Long cực kỳ thống khổ, miệng phát ra tiếng rên, không ngờ lại có thể phát được thành tiếng. Lực bát cực bổ sung cho tám thiếu, làm cho Hoa Thiên Long thay đổi rất nhiều. Thế nhưng nhìn ánh mắt của hắn thì hắn vẫn là một kẻ thiểu năng suy não như xưa, điểm này cao thủ của bát cực thần điện cũng không để ý. Dù sao Hoa Thiên Long cũng chỉ là miếng mồi, dù sao thì hắn cũng phải chết, thiểu năng hay không cũng không quan trọng lắm, giờ tị. Lực bát cực đã vào hết trong cơ thể của Hoa Thiên Long, bước đầu tiên cuối cùng cũng đã hoàn thành, lúc này. Hoa Thiên Long bắt đầu bay từ tấm bia Thiên Long đến phía trên mộ của cửu U Ma Thần, mặt cắm xuống đất, lưng ngửa lên trời, toàn thân xoay tròn. Bát cực tuyền qua trước ngực đồng thời sáng chói, nối liền với ánh sáng phát ra từ các tấm bia bát cực xung quanh. Tạo ra một tuyệt trận dùng để phong ấn, thời không trên đảo U Minh dao động, vô số ánh sáng hủy diệt hội tụ trên người Hoa Thiên Long. Hình thành từng làn sóng hủy diệt thấm vào trong mộ của cửu U Ma Thần, giống như là biết được hủy diệt sắp tới. Mộ cửu U Ma Thần phát ra khí thế hung tàn khủng bố, vô số hắc khí mê vụ bay ra khỏi mộ biến ảo thành các loại tà ma hung sát kỳ dị. Phát ra tiếng rít gào điếc tai, muốn phá nát trói buộc, bốn phía xung quanh mộ tám chữ phía trên các tấm bia bát cực lóe lên, vô số tia chớp rơi xuống. Quân quanh người Hoa Thiên Long, biến thành các cột lôi điện đáng sợ, không ngừng hủy diệt đám tà ma hung ác này, trong giao chiến. Hoa Thiên Long giống như một món thần khí, hội tụ lực của bát cực thần điện, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. bất kỳ loại tà ma hung sát nào gặp hắn đều phải chết, không hề có đường sống, tia chớp càng lúc càng dày đặc hóa thành đủ các loại quang long. Hỏa phượng, kiếm long, phật long, không ngừng đánh vào mộ cửu ma thần, những tia chớp này đánh vào mộ cửu ma thần, tạo ra các vết nứt thời không. Các loại lực hủy diệt trào ra khỏi đó, biến thành đao quang kiếm ảnh, long phượng cự thú, lần lượt đánh vào mộ cửu ma thần. Giống như sắp phá được nó, đột nhiên, một tiếng giống to chấn động cả bầu trời. Cho dù bị phong tỏa trong tuyệt trận cũng có thể cảm nhận được tiếng giống khủng bố đó, vô số hắc vụ bay ra khỏi mộ cửu ma thần. Hội tụ thành một ma thần cực lớn, có ba con mắt, một hồng, một đen, một tím, đang nhìn thẳng vào Hoa Thiên Long ở phía trên. Muốn dùng cửu dương đương không giết ta, các ngươi còn chưa đủ, trong tiếng giống, ma thần cực lớn bắt đầu tiến công. Vô số tia chớp màu đen bay lên từ dưới đất, đánh thẳng vào các tia chớp đang quấn quanh người Hoa Thiên Long, làm cho nổ mạnh liên tục. Chỉ trong tích tắc đã giao phong mấy vạn lần, vạn cổ hồn ma quân chấn nhiếp trời xanh, bá chủ vũ trụ, năm xưa từng quét ngang cả vân hoang đại lục. Mãi về sau bát cực thần điện liên thủ tế ra tám đại thần khí chấn điện mới miên cưỡng bị phong ấn, bây giờ vạn năm trôi qua. Mặc dù bát cực thần điện vẫn chấn áp được vạn cổ hồn ma quân, thế nhưng không có cách nào tiêu diệt được, hôm nay là cửu dương đương không? Là một dịp vạn năm khó gặp thế nên bát cực thần điện mới không bỏ qua. Vạn cổ hồn ma quân cũng hiểu cửu dương đương không chính là lúc dương khí trong thiên địa cường thịnh nhất. Nếu bát cực thần điện bắt lấy cơ hội này, cho dù vạn cổ hắn không chết cũng không chống lại được lực cương dương đại thịnh trong thiên địa. Thừa dịp bây giờ cửu dương đương không còn chưa xuất hiện, vạn cổ hồn ma quân còn một đường sinh cơ, vậy nên hắn điên cuồng công kích. Mong muốn tiêu diệt Hoa Thiên Long, phá hoại kế hoạch của bát cực thần điện, mưu cầu một đường sống cho mình. Thế nhưng bát cực thần điện chấn nhiếp trời cao. Nếu năm xưa có thể chấn áp vạn cổ hồn ma quân thì bây giờ muốn phá hoại kế hoạch của bọn họ cũng không phải dễ. Tia chớp màu đen mà vạn cổ hồn ma quân phát ra hội tụ khí chí âm chí tà chí hung chí sát, có thể biến ảo thành nghìn vạn tà ma quỷ quái, yêu linh. Thế nhưng Vân không thể nào đột phá được phòng ngự của Hoa Thiên Long, làm cho hai bên vẫn đang giằng co cách trương.